Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, The Lancet. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử Nguyệt Phiếu Trịnh Nhân và Tô Vân Tán. Gấu mấy câu, liền ra cửa ăn điểm tâm. Giáo sư Jeff Wheeler cái này sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Bi thảm trợ thủ sáng sớm trời còn chưa sáng liền chạy ra ngoài. Cũng không biết ở đâu móc lấy ngay ngắn một cái mới mẻ lá gan. Còn muốn lấy lại tới. Máu rầm rề làm hạch từ di tán. Ở bắt đầu dạy học trước hoàn thành hết thảy chuẩn bị. Cực khổ một ép, bác sĩ nhỏ, trợ thủ. Tất nhiên phải làm hết thảy việc lặt vặt. Đây là không có biện pháp tránh. Lúc nào có thể sấy thành bàn tay. Vậy liền có thể sai khiến người khác. Mọi người đều là như thế chịu đựng đi ra ngoài. Ai cũng không ngoại lệ. Làm Trịnh Nhân đi tới kỳ phòng học thời điểm. Mới mẻ lá gan đã đặt ở nói trên bàn. Mà mổ xẻ dụng cụ nhưng cũng không hơn. Chẳng qua là một ít lâm sàng thường gặp công cụ. Giáo sư Jeff Wheeler nhìn điều chỉnh thử tốt hình ảnh hệ thống và trên bàn tản ra mùi máu tanh động. Vật lá gan, rất hài lòng, Trịnh bác sĩ lúc này không việc gì có thể kén chọn liền đi. Hắn đối với kế tiếp giảng bài tràn đầy mong đợi, nhất là tối hôm qua nhìn vậy hai đoạn giải phẫu ghi âm phát sóng sau đó. Lại là như vậy, ở Heidelberg làm chữa cháy giải phẫu. Chứng minh Trịnh bác sĩ trình độ rốt cuộc cao bao nhiêu. Mà vậy đường trường học livestream giải phẫu thì có thể nhìn ra và mình trình độ tương cận tiến sĩ Smith trình độ có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đi qua cả đêm thống khổ vùng vẫy, giáo sư Jeff Wheeler cuối cùng hay là làm ra nhất định phải tiếp nhận kiềm cầm máu tẩy rửa quyết định. Chỉ cần có thể nâng cao mình giải phẫu trình độ, không để cho Rudolph G rơi quá xa, hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Mặc dù hắn biết Rudolph G, Wagner rất có thể sau này sẽ không ở lại Heidelberg, nhưng nếu là không tiến bộ, cũng sẽ bị đào thải. Jack tin chắc một điểm này, nhìn tràn đầy màu máu động vật lá gan, nhìn cho lá gan làm hạch từ di tán, hắn tràn đầy mong đợi, rất hài lòng. Hy vọng Trịnh bác sĩ vậy sẽ hài lòng. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng hết sức an ổn. Cửa bị đẩy ra. Giáo sư Rudolph G. Wagner trước đi vào. Hắn nhìn khắp bốn phía. Giống như là một con sư tử được dò xét mình lãnh địa. Nhưng chỉ có một giây. Giáo sư ngay sau đó cúi người xuống. Vô cùng là yêu nhã đưa tay ra dấu mời. Trở mặt muốn còn nhanh hơn lật sách. Động tác thành thạo cực kỳ, tự nhiên mà hài hòa. Trịnh Nhân sau đó đi vào, sắc mặt hắn vẫn là có chút tái nhợt, trong tay xách một cái dương màu bạc trắng. Giáo sư Jeff Wheeler vội vàng một đường chạy chậm đi tới Trịnh Nhân trước mặt, cười đưa tay ra, muốn giúp Trịnh Nhân xách cái dương. Không cần, Trịnh Nhân rất qua loa lấy lệ lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói. Sau đó xách cái dương đi tới trên bục giảng. Giáo sư Jeff Wheeler có chút lúng túng. Không biết là không phải mình động tác nơi nào không phù hợp người Đông Phương hành động thói quen. Vốn là Tô Vân muốn giúp hắn đề ra. Nhưng Trịnh Nhân nhưng căn bản không buông tay. Hàng này đối với cái dương này. Cùng với bên trong các loại dụng cụ vô cùng là yêu thích. Đến tận xương tủy mặt yêu thích. Một khắc cũng không muốn buông ra, chẳng qua là làm mổ xẻ mà thôi, không cần đặc thù tiêu độc. Cái dương màu bạc trắng có chút lạnh như băng, mở cặp táp ra, giáo sư Jeff Wheeler lập tức ngây ngẩn. Trong này hơn 100 dụng cụ giải phẫu, cái gì cần có đều có, để cho người nhìn hoa cả mắt. Cùng này so sánh, hắn cho Trịnh Nhân chuẩn bị mổ xẻ dụng cụ cũng có chút không đủ nhìn. Đây đều là cái gì à? Làm sao sẽ như thế đầy đủ hết? Khó trách phải làm mổ xẻ biểu diễn. Nguyên lai là như vậy. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng có mình phán đoán. Bác sĩ ngoại khoa và tay đua xe như nhau. nhất là có theo đuổi bác sĩ ngoại khoa. Các loại dụng cụ đều là đặt làm, phù hợp nhất mình giải phẫu thói quen, có thể phát huy được cường đại nhất kỹ thuật trình độ. Có thể ngoại khoa cùng tham gia đôi tinh thông, thật không hổ là bị trời xanh hôn môi hai tay người đàn ông. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng ca ngợi trước, Trịnh Nhân chọn lựa ra một cái cán đao, và Tô Vân nói đến, cái này cán đao sau này đơn độc gìn giữ đi. Lão bản, giải phẫu dụng cụ là khử độc, người sẽ không cảm thấy làm mổ xẻ lại không thể cho người bệnh làm giải phẫu đi. Tô Vân giọng mỉa, mai giọng nghe để cho người muốn đánh hắn dừng lại. Bất quá Trịnh Nhân cũng thói quen, biết, nhưng sau này phỏng đoán sẽ có rất nhiều lớp giải phẫu muốn lên. Vẫn là cầm ra một chuôi tới chuyên dụng tốt. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến. Tô Vân nhún vai một cái, tỏ ý mình ghi nhớ, lấy ra một chuôi đặc chế dao lam, mang đóng gói giao cho Trịnh Nhân, sau đó trở về chỗ ngồi. Dao lam là đặc chế, giống như là mày lá liễu như nhau, hơi có chút đặc thù, nhưng Trịnh Nhân đi qua hệ thống huấn luyện đã thành thói quen liền loại này dao lam cách dùng. Phổ tất cả dùng dao lam không có biện pháp lắp đặt đến tư nhân đặt làm trên đao giải phẫu. Ở Trịnh Nhân xem ra, đây là một kiện chuyện rất phiền toái tình, bất quá bởi vì đặc biệt dễ xài. Hắn vậy thì nhịn, giáo sư Jeff Wheeler thẳng đến Trịnh Nhân bắt đầu chuẩn bị động thủ làm mổ xẻ. Mới ngồi xuống, chăm chú nhìn, Tiểu Phùng, cho lão bản đánh hai bộ giải phẫu dụng cụ. Tô Vân nói, Phùng Húc Huy như cũ sách lớn kéo Cần Dương đi theo. Nghe Tô Vân vừa nói như vậy, ngẩn ra, ở Mayo, sẽ dùng hai bộ dụng cụ làm kỳ dạy. Ta xem lão bản thật thích. Tô Vân cười nói đến, dùng một bộ, ném một bộ, từ tàn tiện tới tiêu xài xa xỉ à. Phùng Húc Huy nghe không hiểu, nhưng vẫn là y theo Tô Vân dặn dò. Đánh hai bộ dụng cụ, đặt ở Trịnh Nhân trong tay. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, bắt đầu giảng bài, từ mới bắt đầu phân biệt xác định vị trí. Giáo sư Jeff Wheeler liền nhập thần, tham gia môn học bác sĩ. Lúc nào có đãi ngộ tốt như vậy, lại có thể rất trực quan thấy mổ xẻ kết cấu. Hơn nữa chính mắt nhìn thấy dây luồn ống dẫn đi tới vị trí nào. Tới chỗ nào, có cái gì cảm giác, Trịnh Nhân đều nói rất cặn kẽ. Mới vừa nghe không tới 5 phút, giáo sư Jeff Wheeler nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai là như vậy. Một chuỗi loại cảm khái này từ đáy lòng toát ra. Thật là quá thẳng xem, quá rõ ràng, quá sáng tỏ. Tiến sĩ Smith, Rudolph G. giáo sư trình độ tại sao sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng lên? Bị kiềm cầm máu gõ là một mặt, mà càng là chủ yếu chính là loại này mổ xẻ à. Bởi vì lá gan phương diện, tham gia khoa bác sĩ là không thấy được mổ xẻ cấu tạo. Không nói tham gia khoa bác sĩ, coi như là bác sĩ ngoại khoa, ai có thể thấy rõ ràng như vậy sáng tỏ mổ xẻ kết cấu. Dây luồn, ống dẫn đến vị trí nào, sẽ có cái gì cảm giác? Một điểm này giáo sư Jeff Wheeler là biết, Trịnh bác sĩ giảng giải vậy rất cặn kẽ, nhưng mà về phần tại sao sẽ có như vậy cảm giác, giáo sư Jeff Wheeler cũng không biết. Thấy mổ xẻ, nghe Trịnh bác sĩ nói, hắn trong đầu không ngừng có các loại mới tinh hiểu nhô ra. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, thật là quá đặc biệt trực quan. Giáo sư Jeff Wheeler mặt đỏ lên, hưng phấn tới cực điểm, hai tay khẽ run, khó mà át chế nội tâm kích động. Không riêng gì hai tay, toàn thân hắn thịt béo đều run rẩy. Ngồi một bên Tô Vân cau mày tránh xa một chút. Heidelberg kỳ phòng học và Mayo không giống nhau, cũng không phải là nấc thang phòng học, vậy tương đối nhỏ, ngồi ở phía sau người không thấy rõ. Không ngừng có người đứng lên đi về trước mặt góp, đám người chen chen cắm cắm, hơi có chút loạn, Tô Vân có chút chưa hài lòng, quay đầu nhìn một cái, nhỏ giọng nói, Phú Quý Nhi, các ngươi nơi này người đều không gặp qua cảnh đời sao? Tên, The Lancet, là hoạt động quân thật to cho lấy. Rất thích, vừa vặn ngày hôm nay bản mới chủ lộ cỏ muội tử muốn mở nhóm. Chuyện lớn như vậy mà, gặp phải The Lancet một chương này, cảm giác đời người rất kỳ diệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.